Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 232 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một giây sau, cấm chế trên cửa bỗng biến mất. Anh khẽ đẩy ra, cánh cửa lớn màu vàng xanh chậm rãi mở ra. Anh đi vào trong cửa lớn thì phát hiện đây là một động tiên, trong động rất nhiều linh khí. Vừa đi vào, anh đã ngửi thấy mùi của khoảng 10 loại bảo dược và thần dược quý. Ngoài ra, còn có cả mùi đan dược. Rầm, cánh cửa đằng sau lại đóng lại. Ngô Bình phát hiện cái động này rất lớn, ít nhất phải hơn 10.000 km vuông. Anh đang định đi khám phá xung quanh thì đột nhiên có một luồng sáng vụt qua. Một đứa trẻ tóc buộc tròm đang nhảy chân sáo về phía anh. Đứa trẻ này nhìn chỉ khoảng 5-6 tuổi, mặc quần màu đỏ, váy bên ngoài màu xanh, đi chân trần, da trắng nõn, đôi mắt to tròn và chiếc mũi cao y như từ trong tranh nhảy ra vậy. Ngô Bình vừa nhìn đã biết đứa trẻ này chính là đứa trẻ nhân sâm. Đứa trẻ nhân sâm này còn quý hơn ngựa linh chi và người linh chi nhiều. Ngô Bình từng có được rất nhiều loại nhân sâm, nhưng đứa trẻ nhân sâm như vậy thì chưa từng được thấy. Đứa trẻ chớp mắt nhìn anh, hỏi: "Tôi là Dược Đồng Mục Vũ, anh muốn có được truyền thừa của gia chủ nhà tôi sao?" Ngô Bình chắp tay đáp: "Tại hạ Ngô Bình, hân hạnh được gặp Dược Đồng Mục Vũ." Đứa trẻ gật đầu đáp: "Được, vậy đi theo tôi." Nói rồi, đứa trẻ nhảy chân sáo đi đằng trước, nhưng tốc độ cực nhanh, còn Ngô Bình vội vã theo sát đằng sau. Đi được một đoạn, thì đằng trước mặt họ là một đại điện được tạc bằng đá. Cửa điện đang mở, khi vào trong điện, Ngô Bình phát hiện ra ba lò luyện đan. Tất cả đều là lò luyện thần chất lượng rất tốt, cửa lò đều đóng kín, có nghĩa bên trong đang luyện thứ gì đó. Mục phụ nói: "Ba lò luyện này bên trong đang luyện đan nhưng chưa luyện xong, truyền thừa của gia chủ tôi đều nằm trong ba lô đan đang luyện này, còn học được bao nhiêu thì phải xem tư chất của cậu." Ngô Bình hỏi: "Xin hỏi quý gia chủ là vị nào vậy?" Mục phụ đáp: "Gia chủ nhà tôi là Dược Tổ, việc ông ấy giỏi nhất thực ra là trồng và nuôi dưỡng dược liệu. Trong động tiên này có không ít bảo dược và thần dược quý giá, còn có một ít đan dược mà Dược Tổ luyện thành. Nếu cậu có thể nhận được truyền thừa của chủ nhân thì có thể sở hữu cái động tiên này." Ngô Bình kinh ngạc: "Thì ra là Dược Tổ, tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu, nhưng không biết Dược Tổ giờ đang ở đâu." Mục phụ thở dài đáp: "Chủ nhân bị đại thiên tôn của tiên giới trấn áp, muốn ông ấy ở đó phục vụ cho tiên đình, nhưng chủ nhân tôi cao ngạo như vậy, làm gì có chuyện ông ấy đồng ý." Ngô Bình nói: "Nói vậy Dược Tổ vẫn đang bị nhốt ở tiên đình?" Mục phụ gật đầu đáp: "Đúng vậy, đã rất nhiều năm rồi. Có điều hình như gia chủ của tôi sớm đã có linh cảm, nên mấy trăm năm trước đã tạo nên cái động tiên này, còn nói phải đào tạo truyền nhân." Ngô Bình tò mò hỏi: "Động tiên này bí mật như vậy, có lẽ cũng không nhiều người tới nhỉ?" Mục phụ đáp: "Gia chủ nhà tôi đã dùng pháp chỉ để những người có tư chất tốt ở gần đây đều tới được đây. Cậu có thể tới đây cũng là do pháp chỉ của chủ nhân." Ngô Bình như thể ngẫm nghĩ gì đó, anh hỏi: "Tôi thấy hình như còn hai cánh cửa nữa, cửa đó là gì vậy?" Mục phụ nói: "Gia chủ của tôi có hai người bạn già, họ là Vô Tổ và Huyết Tổ." Ngô Bình trợn mắt kinh ngạc: "Vô Tổ và Huyết Tổ?" Mục phụ nói: "Đúng đó, Vô Tổ hiểu rõ muốn thành công trên con đường vô đạo thì không thể không dùng tới đan dược bổ trợ. Huyết Tổ cũng tương tự, cho nên họ đã hợp nhất truyền thừa của mình với truyền thừa của Dược Tổ. Nếu cậu có được truyền thừa của Dược Tổ thì cũng sẽ có được truyền thừa của Vô Tổ và Huyết Tổ." Ngô Bình gật đầu, sau đó bước tới bên cạnh một lò luyện. Đầu tiên anh mở mắt thấu thị quan sát một lát thì phát hiện ra loại đan dược trong lò đang ở giai đoạn đầu của đan biến. Đan biến là giai đoạn quan trọng nhất trong luyện đan, cần phải kết hợp các thành phần có công hiệu của dược liệu theo một trình tự phù hợp thì thì mới đạt được kết quả mong muốn. Đan biến cũng vô cùng phức tạp, ví dụ 10 loại dược liệu nhưng có tới hàng trăm nghìn kiểu biến hóa, có kiểu biến hóa cực nhanh chưa tới 1/1000 giây, nhưng có những loại lâu hơn thì cần một vài giây. Nhiều kiểu biến hóa như vậy nên cần phải kiểm soát trình tự và liều lượng dược liệu cực chuẩn xác, cho nên việc luyện đan mới khó như vậy, đan sư mới ít như thế. Lò đan này Ngô Bình không biết tên và cũng không biết trình tự đúng để phối dược liệu, cho nên để phán đoán những việc này là cực khó, đến anh cũng phải cau mày lại. Hai tay anh đặt lên lò luyện đan, mắt nhìn chăm chú, cứ đứng như vậy hơn một tiếng đồng hồ. Mục Vũ cười nói, thế nào, có phải là cực kỳ khó không? Muốn bỏ cuộc hả? Nếu giờ cậu muốn bỏ cuộc thì tôi có thể tặng cậu một ít dược liệu quý rồi tiễn cậu đi khỏi đây. Ngô Bình không đáp lời, bởi anh đang bận tính toán các khả năng đan biến. Việc này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về dược tính cũng như về đan đạo. Thế nhưng, dược tính thiên biến vạn hóa, nếu chỉ dựa vào việc tính toán trên lý thuyết thì rất khó tìm ra tổ hợp hiệu quả nhất. Thêm một lúc lâu, anh mỉm cười nói, tôi biết dược tổ muốn dạy tôi điều gì rồi. Mục Vũ ngạc nhiên hỏi, ồ, chủ nhân muốn dạy cậu điều gì vậy? Ngô Bình nói, quá trình đan biến thực ra là một trạng thái hỗn hợp, muốn cưỡng ép kiểm soát nó gần như là việc không thể thực hiện được. Cho dù là khi tôi luyện đan cũng chỉ có thể về cơ bản kiểm soát được đan biến, nhưng cách làm của tôi thực ra lại không tối ưu. Mục Vũ nói, sau đó thì sao? Cậu học được điều gì? Ngô Bình nói, đan biến không cần phải kiểm soát, chỉ cần dựa vào đặc điểm của loại đan dược cần luyện để tạo ra môi trường luyện đan tương ứng là được rồi. Lò đan này có lẽ dùng để luyện hình. Nói rồi, anh bắt đầu giải phóng thần niệm, tạo nên một loại trường lực phức tạp. Trường lực này được anh tạo ra từ kinh nghiệm luyện đan của mình. Từ trường này như thể một quy luật, trật tự. Khi lò đan nằm trong trường lực này, thì quá trình đan biến từ trạng thái hỗn hợp chuyển sang có trật tự. Anh không cần phải kiểm soát từng chi tiết một, nhưng những phản ứng đan biến mà anh mong muốn vẫn xảy ra, sau cùng đạt được hiệu quả mà anh mong muốn. Trước đó, anh tìm mọi cách để can thiệp vào quá trình đan biến để có được kết quả mà anh mong muốn. Còn hiện giờ, anh chỉ cần tạo ra môi trường thuận lợi để tạo ra kết quả mà anh mong muốn. Sau đó, để dược lực của quá trình đan biến tự chuyển hóa, còn quá trình chuyển hóa đó có phức tạp ra sao cũng không liên quan đến anh. Sau khi tạo từ trường, anh vỗ một cái lên lò luyện, lửa trong lò cháy lên, lò luyện bị phong ấn, giờ tiếp tục đo lửa. 10 loại dược lực biến đổi vô cùng kỳ diệu dưới tác dụng của trường lực. Quá trình luyện đan phía sau diễn ra thuận lợi. Hơn 10 phút sau, cửa lò mở ra, 6 viên đan bay ra, toàn bộ đều là đan đế phẩm. Loại đan này khá khó luyện, mà Ngô Bình luyện ra được đế phẩm ngay từ lần đầu tiên. Điều đó khiến anh vừa vui mừng vừa phấn khích. Mục Vũ nói, là âm dương luyện hình đan đế phẩm, rất tốt. Ngô Bình nói, vậy tôi đã qua được cửa ải này chưa? Mục Vũ đáp, chủ nhân nói chỉ cần là vương phẩm thì đã coi như lĩnh hội được truyền thừa rồi. Đan của cậu là đan đế phẩm nên đương nhiên được thông qua. Ngô Bình nghỉ ngơi một lát rồi quan sát tiếp lò luyện đan thứ hai. Đan dược trong lò này đã trải qua quá trình đan biến. Hiệu quả của quá trình đan biến này còn tốt hơn anh làm rất nhiều, không hổ là tác phẩm của Dược Vương. Đan dược lúc này đang ở trước giai đoạn linh động. Linh động chính là giai đoạn tiếp theo. Linh động là giai đoạn mà chỉ có một số đan dược cao cấp mới có. Một khi bước vào giai đoạn này thì đan dược đã thành tinh, có tính cách riêng của mình. Nhưng bước này rất khó, còn khó hơn đan biến hàng chục lần. Ngô Bình thở dài, tôi chưa từng thử bước linh động này vì nó quá khó. Mục Vĩ đáp, chưa tiếp xúc cũng đúng thôi, đan dược sau linh động ít nhất cũng ở cấp truyền kỳ. Ngô Bình nói, để đan dược linh động cũng tương đương với việc tạo ra sinh mệnh, đây là năng lực của đấng sáng tạo. Mục Vũ bảo, trí tuệ và kinh nghiệm của chủ nhân tôi đều ở trong lò đan dược này, có thể lĩnh ngộ hay không thì phải xem vận may của cậu. Ngô Bình ngồi xuống, dựa vào lò đan suy nghĩ gì đó. Một lát sau, anh hỏi Mục Vũ. Mục Vũ, trước đây làm sao cậu có ý thức được vậy? Mục Vũ bĩu môi. Từ bé tôi đã có ý thức, lạ lắm à? Ngô Bình vừa cười vừa gật đầu. Ừ đúng, thật ra thực vật cũng có ý thức. Dứt lời, anh ngẩn ra. Phải rồi, thực vật có ý thức. Thế chẳng phải dược liệu cũng có ý thức đấy ư? Thế là anh hỏi tiếp. Mục Vũ, cậu thấy tư tưởng và ý thức của mình có gì thay đổi trước và sau khi trở thành cậu bé nhân sâm không? Mục Vũ đáp. Có chứ, trước đây tôi nhìn thế giới bằng góc độ của thực vật, bây giờ thì dùng góc độ của con người để nhìn thế giới. Hai cảm giác này khác hẳn nhau. Ngô Bình hỏi. Là điều gì đã thúc đẩy sự thay đổi này vậy? Mục Vũ ngẫm nghĩ. Hình như là sấm sét. Tôi nhớ, lúc đó tôi sống rất khổ, môi trường sống của tôi thay đổi. Nếu không có gì bất ngờ thì tôi sẽ chết vài năm sau. Nhưng đêm ấy, bầu trời nổ sấm, mưa to gió lớn. Không biết tại sao ý thức của tôi lại thay đổi trong tiếng sấm ấy. Kể từ đó, suy nghĩ của tôi gia tăng qua từng ngày. Khoảng 3 năm sau, tôi đã sở hữu ý thức trưởng thành và hoàn chỉnh. Sau đó tôi biến thành hình dáng bây giờ. Ngô Bình đứng lên, cười nói. Sấm sét là năng lượng sản sinh sự sống đầu tiên. Quả nhiên nó có tác dụng thần kỳ. Ngay lập tức, sấm sét đã trải đầy hai tay anh. Ngô Bình trường vào, một tiếng rầm cực lớn vang lên trong lò đan. Lôi kinh mà anh tu luyện trước đó giờ đã có chỗ dùng. Thế là anh không ngừng giải phóng sức mạnh sấm sét chấn động dược tính ấy. Ngay tức thì, lò đan giải trừ phong ấn, tiếp tục luyện đan. Luồng khí được hình thành từ sự bao bọc của các loại dược tính bị sấm nổ tan ra rồi tụ lại, sau đó lại bị nổ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dược lực này dần dần có được một chút ký ức nguyên sơ, tốc độ tụ lại của chúng ngày càng nhanh. Đánh phá cả chục lần, dược lực trở nên vô cùng linh động, như thể đã có được ý thức đơn giản và cơ bản nhất của mình. Cuối cùng, Ngô Bình vỗ vào lò đan. Mở! Một luồng sáng phút ra rồi bay qua bay lại giữa hai tay Ngô Bình. Cuối cùng bị anh đè xuống. Trong bàn tay anh liền xuất hiện một viên đan dược. Trông viên đan dược này như rồng và hổ đang vờn nhau, lơ lửng trên không trung, phát ra tiếng rồng kêu hổ gầm. Đôi mắt sáng rực, Mục Vũ kêu lên. Đan dược truyền kỳ, Long Hổ Thần Đan. Ngô Bình từng lấy được một viên Long Hổ Thần Đan ở Long Hổ Tiên Cảnh, nhưng viên đó là đế phẩm, không đạt đến cảnh giới truyền kỳ. Xong, hôm nay anh đã luyện được Long Hổ Thần Đan cấp truyền kỳ. Ngô Bình thở ra một hơi, cất thần đan vào. Chắc là tôi qua ải rồi nhỉ? Mục Vũ gật đầu. Qua, cậu có thể tiếp tục nghiên cứu lò đan dược thứ ba. Ngô Bình không vội, đoạn hỏi. Tôi có thể lấy một ít dược liệu ở đây, luyện vài lò đan dược để thử tay nghề không? Mục Vũ đáp. Dĩ nhiên là được, cậu cần gì cứ hay đi. Ngô Bình nói câu cảm ơn rồi đi tìm dược liệu ở Động Thiên. Anh mất hơn một ngày để hái hơn nghìn cây thuốc. Về đến Thạch Điện, anh bắt đầu dùng lò đan thứ nhất để luyện chế âm dương luyện hình đan trước đó. Nắm được ý nghĩa của linh động, lần này cuối cùng anh cũng luyện được âm dương luyện hình đan cấp truyền kỳ. Lò này có hai viên đan thành phẩm, anh uống một viên đã cảm nhận được sức mạnh âm dương vô cùng kỳ diệu đang tôi luyện cơ thể. Ngô Bình cảm nhận dược lực thật tỉ mỉ, sau đó ngồi yên suy nghĩ. Rồi anh luyện chế lò đan dược thứ hai, thứ ba. Đan dược luyện thành càng ngày càng hoàn hảo, mà về cơ bản anh đã nắm vững kỹ thuật để đan dược linh động. Sau đó anh bắt đầu luyện chế tam tai đan, gồm tức phong đan, hóa lôi đan, tịnh hỏa đan. Không ngoài dự liệu, tam tai đan mà anh luyện chế ra đều là cấp truyền kỳ, tuy còn hơi non nớt nhưng đúng là đã đạt cấp bậc ấy. Đến lúc này, anh mới đi tiếp xúc lò đan thứ ba. Đan dược trong lò đan này đã gần luyện thành và sắp ra lò. Thế vậy, Ngô Bình đã biết điểm mấu chốt của lò đan này nằm ở việc thu đan. Thu đan cũng là một quá trình tỉ mỉ và phức tạp, chia thành 5 giai đoạn nhỏ. Giai đoạn nào làm không tốt cũng ảnh hưởng hiệu quả của đan dược. Cách thu đan trước đó của Ngô Bình chỉ có thể nói là không tệ. Thật ra, anh hiểu biết về 5 giai đoạn này khá sơ sài. Lúc này, Mục Vũ lấy một thẻ ngọc ra, cười nói. Chủ nhân tôi bảo, nếu có người vượt qua hai ải đầu, thì tôi hãy đưa vật này cho người đó. Ngô Bình trợn mắt. Sao cậu không đưa cho tôi sớm? Mục Vũ đáp. Tôi quên mất, giờ mới nhớ. Ngô Bình không biết nói gì. Anh cầm thẻ ngọc, tiếp nhận thông tin bên trong. đây là thứ mà Dược Tổ để lại, nội dung là giới thiệu chi tiết về 5 giai đoạn thù đàn, là kinh nghiệm phong phú và kỹ thuật huyền diệu của Dược Tổ. Ngô Bình ghi nhớ những điều này, đoạn cảm thán: trình độ luyện đan của Dược Tổ mà xét ở tiên giới thì chắc chắn là thầy luyện đan mạnh nhất. Có được truyền thừa của Dược Tổ, Ngô Bình tự tin hơn. Anh quan sát một lúc rồi mở phong ấn, lò đan tiếp tục vận hành. Hai tay anh lập tức thực hiện 49 loại đan quyết, lúc thì vỗ, lúc thì gõ nhẹ, thần niệm cùng lúc chấn động. Quá trình này là cơ hội cuối cùng để anh sửa chữa điểm thiếu sót của đan dược, đồng thời có thể tăng cường linh tính của đan dược, giúp đan dược có cơ hội biến đổi lần nữa. Đây là lần đầu thao tác, nên thuốc cho ra từ lò đan đầu tiên vẫn chỉ là cấp truyền kỳ. Nhưng nếu Ngô Bình đủ thành thạo, đan dược này vẫn có thể hoàn hảo hơn. Mục Vĩ rất hài lòng. Cậu lại vượt qua rồi. Yêu cầu của chủ nhân đối với lò đan này là chỉ cần luyện thành xem như qua ải. Cậu không chỉ luyện thành mà còn cho ra đan dược truyền kỳ. Rất xuất sắc. Ngô Bình nhìn viên đan dược to bằng quả nhãn trong tay rồi bảo: đây là thất tinh thần đan. Uống nó vào sẽ có được thất tinh bảo thể. Mục Vũ bảo: bây giờ cậu đã là truyền nhân của Dược Tổ. Động Dược Tổ này thuộc về cậu. Dứt lời, Ngô Bình bị đẩy ra khỏi động thiền, trở ra bên ngoài cổng lớn. Không lâu sau, Mục Vũ lấy ra một ngọc bài đứng trước mặt Ngô Bình. Mục Vũ nói với Ngô Bình: kính chào chủ nhân. Ngô Bình gật đầu. Mục Vũ, về động thiền trước đi. Mục Vũ gật đầu rồi vào động thiền trong ngọc bài. Ngô Bình cất ngọc bài đi đến cánh cổng thứ hai. Đến trước cổng thứ hai, Ngô Bình phát hiện bên trên có một chỗ lõm kích cỡ tương đương với ngọc bài. Thế là anh lắp miếng ngọc bài vào chỗ đó, cổng lập tức mở ra. Anh bước vào trong, phát hiện đây cũng là một động thiền, bên trong nồng nặc huyết khí. Anh vừa tiến vào, trong đầu đã vang lên một giọng nói tựa tiếng chuông: cậu nhóc, cậu đã tu luyện thiên huyết kinh của ta? Ngô Bình hỏi. Cho hỏi ai thế? Đối phương đáp. Ta được một giọt máu của huyết tổ biến thành, cậu có thể xem ta là hóa thân huyết tổ. Ngô Bình vội vã vái chào. Vạn bối Lý Huyền Bình, kính chào huyết tổ. Một người đàn ông với hình tượng trung niên mặc áo choàng đứng trước mặt anh, cười bảo. Không ngờ, cậu đã tu luyện thiên huyết kinh đến cảnh giới vương huyết. Tốt lắm, rất giỏi. Ngô Bình hỏi. Vì sao tiền bối lại chiêu mộ đệ tử ở đây ạ? Huyết tổ đáp. Ta và Dược Tổ, Vô Tổ là bạn chí cốt. Trước đây bọn ta từng thảo luận với nhau, sau đó quyết định sẽ cùng nhận đệ tử ở đây, truyền tài nguyên và truyền thừa của cả ba cho người đó. Ngô Bình hỏi. Ba vị tiền bối làm thế, chắc chắn phải có nguyên nhân nhỉ? Huyết Tổ đáp. Đúng thế, ba người chúng ta đều có dự cảm rằng dạ tâm của tiền đình rất lớn, nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Chúng ta bồi dưỡng cậu vì hy vọng trong tương lai cậu có thể đánh bại tiền đình, giúp chúng ta trở mình. Ngô Bình cười khổ. Một mình chống lại tiền đình ư? E là rất khó làm được. Huyết Tổ nói. Chỉ cần cậu giết được Đại Thiên Tôn, tiền đình sẽ tự khắc tan rã. Dứt lời, ông ấy xua tay. Đó là chuyện của sau này. Sở dĩ ba chúng ta trở thành bạn chí cốt chính vì phát hiện vô, huyết, dược khi phối hợp lại sẽ có cơ hội giúp con người khôi phục năng lực của thủy tổ loài người. Ngô Bình cả kinh. Thủy tổ loài người là lúc nữ oa tạo ra con người, nhóm tổ tiên loài người đầu tiên được sinh ra chỉ có vài nghìn người thôi. Thủy tổ của loài người sở hữu năng lực vô song, có thể lên 9 tầng mây giết thần, xuống 9 tầng địa ngục bắt ma. Bọn họ tung hoành một thời gian, đời sau của họ gọi là thái cổ chân nhân. Không ngờ lại khôi phục được cả năng lực của thủy tổ loài người. Huyết Tổ bảo. Đúng thế, nếu cậu có thể được như thủy tổ loài người, Đại Thiên Tôn sẽ không còn là đối thủ của cậu. Cả tiền giới này cũng phải thần phục cậu. Ngô Bình hỏi. Nhưng việc này chắc hẳn rất khó. Huyết Tổ nói. Đừng vội, hãy tu luyện thiên huyết kinh trước. Khi nào tu luyện đạt đỉnh mới có tư cách bàn luận đến thứ khác. Ngô Bình hỏi tiếp. Vâng, không biết ở đây Huyết Tổ có thể đưa cho vạn bối thứ gì? Huyết Tổ bảo. Cậu nên gọi ta là Sư Tôn rồi. Ngô Bình đáp. Vâng, Sư Tôn. Lúc này Huyết Tổ mới hài lòng gật đầu. Thật ra điểm khó nhất của việc tu luyện thiên huyết kinh là phải tìm được nhân huyết có chất lượng. Chỉ khi tìm được nhân huyết đủ mạnh, con mới hấp thu được trí tuệ và văn minh của loài người. Những thứ này có thể giúp con ngược dòng, trở về dáng hình nguyên sơ nhất của loài người. Ngô Bình trầm ngâm. Sư tôn nói rất có lý, con cũng từng có suy nghĩ tương tự. Huyết tổ cười đáp. Vậy nên, con mới trở thành đệ tử của ba người bọn ta. Trong động thiên này của ta, có máu của 1 đến 7 đời thái cổ chân nhân, thậm chí còn có 3 giọt máu của thủy tổ loài người. Ngô Bình sững sờ. Máu của thủy tổ loài người ấy ạ? Huyết tổ nói. Bây giờ con đã đạt vương huyết, chắc là có thể hấp thụ máu tươi của 7 đời chân nhân rồi. Ngô Bình hỏi. 7 đời thái cổ chân nhân nghĩa là gì ạ? Huyết tổ đáp. Con cái do thủy tổ loài người sinh ra chính là chân nhân đời đầu tiên. Cháu trai cháu gái của thủy tổ là thái cổ chân nhân đời thứ hai. Cứ thế, qua mỗi đời, huyết mạch sẽ loãng đi 50%. Ngô Bình hỏi. Nói vậy, huyết mạch của 7 đời thái cổ chân nhân chỉ có 1/128 của thủy tổ loài người. Huyết tổ bảo. Đúng thế, thậm chí ít hơn. Vậy nên con phải bắt đầu tu luyện từ máu của 7 đời thái cổ chân nhân. Dĩ nhiên, trừ máu ra, ta còn có thứ khác muốn cho con. Chúng sẽ giúp con nhanh chóng tu luyện đến cảnh giới cao nhất của thiên huyết kinh. Ngô Bình nói. Con đã đạt đến cảnh giới đế ở giai đoạn nhân tiên. Theo lý thuyết thì có thể đạt đến cảnh giới hoàng huyết. Huyết tổ gật đầu. Con ở cấp bậc nhân hoàng sẽ không khó đạt hoàng huyết. Đi theo sư tôn. Ngô Bình đi theo huyết tổ đến một cái hồ máu cực lớn. Máu trong hồ này tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng. Huyết tổ nói. Đây là hồ hoàng huyết, được tạo thành từ máu của các hoàng đế qua các thời đại, cộng với sự hỗ trợ của lời chúa và đại trận. Cùng các loại linh dược khác, lúc xây dựng hồ này, dược tổ và phù tổ đã giúp đỡ ta rất nhiều. Con cứ ở đây tu luyện, sẽ dễ dàng đạt được hoàng huyết. Còn về việc có đạt đến thánh huyết hay không, thì phải xem vận may của con rồi. Ngô Bình nhìn hồ rồi hỏi. Sư tôn đã đạt đến cảnh giới thiên huyết sao ạ? Huyết tổ đáp. Thiên huyết kinh này do ta tự sáng tạo. Ta đã từng thực hiện cảnh giới tổ huyết, nhưng cảnh giới thiên huyết ở mức cao nhất cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Ngô Bình cởi đồ ra rồi ngâm mình trong hồ máu. Từng luồng năng lượng không ngừng thấm vào cơ thể qua lỗ chân lông. Anh lập tức khoanh chân ngồi xuống tu luyện thiên huyết kinh. Có sự hỗ trợ của hồ máu, Ngô Bình tiến triển rất nhanh. Khoảng 3 ngày sau, máu trong cơ thể anh đột nhiên chấn động, quanh người tỏa ra khí tức hoàng đạo vô cùng mạnh mẽ. Hoàng huyết và vương huyết khác nhau ở chỗ, hoàng huyết không chỉ tiến vào cơ thể người khác mà còn nhỏ máu tái sinh. Một khi hoàng huyết tiến vào cơ thể người khác, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của người đó, biến thành huyết bộc. Thực lực của anh càng mạnh sẽ càng kiểm soát được nhiều huyết bộc. Ngoài ra, hoàng huyết còn có thể cải thiện tư chất của người khác. Chỉ cần một giọt máu là đủ để giúp người đó sở hữu thể chất phi thường. Sau khi có được hoàng huyết, cơ thể Ngô Bình cũng thay da đổi thịt, thể lực được tăng cường đáng kể. Lúc này anh có cảm giác rất đói khát. Thế là anh uống viên long hổ thần đan đế phẩm kia vào bụng, sức mạnh của một rồng một hổ đã nhanh chóng ngập tràn cơ thể anh. Xong, chẳng mấy chốc, luồng sức mạnh ấy đã bị hoàng huyết hút sạch. Bây giờ, máu đã biến thành màu xanh nhạt, máu ở bên trong đã không còn thấy đâu nữa. Huyết tổ vẫn luôn đứng đó canh chừng, ông ấy cười bảo. Tốt lắm, bây giờ con đã đạt đến hoàng huyết. Ngày xưa, ta đã sáng tạo ra rất nhiều pháp thuật thần thông có uy lực cực lớn, bây giờ sẽ chọn ra vài cái hữu ích để dạy con. Ngô Bình nói. Sư tôn, bây giờ con có chút việc cần xử lý. Về pháp thuật thần thông của sư tôn, khi nào có thời gian, con sẽ đến luyện tập. Huyết tổ đáp. Được, con cứ mang động thiên này ở bên mình, lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Lời vừa dứt, quả nhiên Ngô Bình đã trở ra ngoài cổng, trong tay có thêm 2 miếng ngọc bài. Lúc này, giọng huyết tổ vang lên trong đầu anh. Miếng ngọc còn lại là vô đạo động thiên, khi rảnh con hãy đến đó tu luyện tâm pháp vô đạo. Ngô Bình gật đầu. Vâng. Ra đến cửa động, anh thấy Liêu Hải Vương vẫn đang đứng đấy, bèn bảo. Ông có thể đi rồi. Liêu Hải Vương ngạc nhiên nhìn Ngô Bình. Cậu Ngô à, có phải cậu đã lấy được truyền thừa không? Ngô Bình lạnh lùng bảo. Liên quan gì đến ông? Liêu Hải Vương vội đáp. À, không dám, tôi chỉ tò mò thôi. Ngô Bình mặc kệ ông ta, bay ra khỏi sơn động, trở về Vịnh Bạch Long, anh còn phải đi tham gia đại hội tiên truyền cùng Tử Phi. Đại hội tiên truyền là một ngày hội chiêu mộ đệ tử của Thiên Đạo Môn. Lần này anh sẽ tham gia với thân phận Trương Tiểu Bình. Dù sao thì trở thành đệ tử của Thiên Đạo Môn cũng là một trong những điều mà Thiên Địa Kiếm Tông kỳ vọng ở anh. Anh vừa gặp Tử Phi, cô ấy liền cười bảo: Em còn tưởng anh không về chứ. Ngày mai là đại hội tiên truyền rồi, anh có đi không? Ngô Bình đáp: Phải đi chứ, Tử Phi nói. Lần này có rất nhiều thiên kiêu tiên giới xuất hiện, anh phải nghĩ cách áp chế bọn họ là chuyện không dễ dàng. Có điều, em nghe nói lần này Thiên Đạo Môn hào phóng lắm, sẽ thưởng lớn cho người đạt điểm số cao nhất. Thưởng gì vậy? Ngô Bình rất tò mò. Tử Phi đáp: Thiên Đạo Môn sẽ mở tài nguyên tu hành quan trọng nhất cho họ, thiên vực. Ngô Bình chưa từng nghe đến thiên vực, nhưng anh biết chắc thiên vực rất đáng gờm, bằng không Thiên Đạo Môn đã chẳng xem trọng nhiều vậy. Quả nhiên, Tử Phi nghiêm túc nói: Thiên vực rất bí ẩn, ngay cả Thiên Đạo Môn cũng chỉ tìm kiếm được một phần. Anh biết Đại Thiên Tôn không? Năm ấy Thiên Tôn nổi lên nhanh như vậy chính vì có thu hoạch ở thiên vực. Ngô Bình hỏi: Tử Phi, thiên vực rốt cuộc là nơi nào? Tử Phi đáp: Em cũng không rõ, nhưng nghe bảo các vị thánh thượng cổ hầu như đều từng đến thiên vực. Ngô Bình gật đầu: Xem ra không thể xem thường thiên vực. Tử Phi nói đến quy tắc của đại hội tiên truyền lần này, người tham gia phải có tư cách, tức là vượt qua sàng lọc, sau khi vượt qua sàng lọc mới được tham gia đại hội. Cảnh giới của người tham gia đại hội tiên truyền bắt buộc phải là địa tiên hoặc nhân tiên cảnh giới cực, thiên tiên, bán bộ thiên tiên đều không thể tham gia. Đại hội chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là kiểm tra căn cốt, chỉ có 300 người sở hữu căn cốt tốt nhất mới được tiến vào giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là đấu loại nhóm nhỏ. 300 người chia thành 10 nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 30 người. 30 người này sẽ tiến hành đấu loại không hạn chế, cuối cùng giữ lại 5 người. 5 người đứng đầu của mỗi nhóm nhỏ sẽ tiến vào giai đoạn 3. Giai đoạn 3 là vòng thách đấu tích điểm. Ở vòng đấu tích điểm, mỗi người đều phải khiêu chiến đối thủ khác, tối đa phải chiến đấu với 49 người. Tất nhiên, do tính quyết liệt của đại hội, rất ít người có thể đấu đủ 49 trận. Vì lúc đầu sẽ có rất nhiều người bị đả thương hoặc thậm chí bị đánh chết nên không tiếp tục chiến đấu được nữa. Trong quá trình chiến đấu, đánh thắng một người sẽ giành 2 điểm, hòa sẽ có 1 điểm, thua thì không được điểm. Cuối cùng, 30 người sẽ xếp hạng theo điểm số. Người đứng hạng nhất không chỉ có quyền trực tiếp lựa chọn thượng trưởng lão làm thầy, còn có thể vào thiên khố, thư viện của Thiên Đạo Môn để chọn đồ. Thường tiền mặt cũng rất hậu hĩnh, người đạt hạng nhất sẽ nhận được 100 triệu thần long và một viên thiên đạo đàn của Thiên Đạo Môn. Ngoài ra, hạng nhất còn có cơ hội vào thiên vực khám phá. Dù có cộng mọi giải thưởng trước đó lại với nhau, cũng không bị được cơ hội lần này. Ngay đến đây, Ngô Bình cũng hơi lay động. Anh hỏi: Mấy người đứng đầu đều có thể gia nhập Thiên Đạo Môn à? Tử Phi đáp: Vốn dĩ chỉ có top 3 được vào Thiên Đạo Môn, nhưng tình hình bây giờ khác xưa rồi. Không gian gấp đã mở ra, anh tài trong thiên hạ đều tụ hội về đây. Vậy nên lần này, top 10 có thể gia nhập Thiên Đạo Môn, chỉ khác địa vị thôi. Ví dụ, hạng nhất là đệ tử ưu tú, hạng 2 và 3 là đệ tử thân truyền, hạng 4 và 5 là đệ tử chân truyền, hạng 6 đến 10 là đệ tử nội viện. Hạng 11 đến 15 có thể đến tu hành ở ngoại viện của Thiên Đạo Môn đấy. Ngô Bình nói: Nghĩa là chỉ cần nằm trong top 15 là có thể gia nhập Thiên Đạo Môn. Tử Phi bảo: Có thể hiểu là thế. Ngô Bình bày tỏ: Tốt đấy, đây cũng là cơ hội phát tài cực kỳ tốt đối với anh. Rồi anh hỏi Tử Phi: Em cũng là đệ tử thân truyền ở Thiên Đạo Môn. Tử Phi ừ một tiếng: Từ bé em đã được bố mẹ đưa đến Thiên Đạo Môn bái sư. Trong tộc của em có rất nhiều người làm trưởng lão của Thiên Đạo Môn, nhà họ Tử cũng khá là có thế lực ở Thiên Đạo Môn. Ngô Bình nói: Đi làm trước, ngày mai anh sẽ đi tham gia đại hội tiên truyền. Xế chiều, Ngô Bình quay về vùng lân cận Vân Kinh. Anh vừa đến nơi đã nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân và viện trưởng đang lo lắng. Nhắc thấy anh, viện trưởng như trông thấy vị cứu tinh, vội nói: Bác sĩ Ngô còn không đến thì những người này sắp phá hỏng bệnh viện mất thôi. Ngô Bình bảo: Tôi bận ra ngoài làm chút chuyện. Đã đến cảnh giới hoàng huyết của thiên huyết kình, cũng giúp y thuật của anh được cải thiện rõ rệt. Nếu là bệnh thông thường, anh chỉ cần vỗ vài cái là chữa khỏi. Thế nên, tốc độ chữa bệnh cũng tăng lên đáng kể. Thời gian bình quân để chữa khỏi cho một bệnh nhân không quá 1 phút. Ngô Bình bận rộn từ 1 giờ chiều đến 8 giờ tối. Trong 7 giờ đồng hồ, anh đã chữa trị cho gần 500 bệnh nhân. Liễu Y Y nói, vất vả cho bác sĩ Ngô quá rồi, tối nay em mời anh ăn cơm nhé. Ngô Bình mỉm cười. Được thôi. Nơi Liễu Y Y đến dùng bữa là một quán ăn khá gần bệnh viện, diện tích không lớn, chỉ có 4 bàn. Chủ quán là một người què, có cô con gái 16 tuổi phụ giúp ở quán. Mùi vị thức ăn rất ngon, có thể thấy chủ quán rất có tay nghề. Buổi tối có rất ít người ra ngoài ăn cơm, vị trí ăn đường phố không tốt lắm, quán ăn rất vắng vẻ. Nhưng cũng không phải là không có ai. Ngoài Ngô Bình ra, bàn bên cạnh cũng có người ngồi. Bàn đó có hai người trẻ tuổi đang vừa uống rượu vừa nhỏ giọng chuyện trò. Ngô Bình ăn được vài miếng thì nghe một người đàn ông bảo, nghe tin gì chưa? Xung quanh Đông Doanh xuất hiện 100.000 hải đảo. Trên đảo có thổ dân khát máu sinh sống. Nghe nói chỉ trong một đêm, 1/3 người Đông Doanh đã bị thổ dân khát máu trên đảo giết sạch. Đa số là nam thanh niên và người già. Bây giờ Đông Doanh chẳng còn bao nhiêu đàn ông nữa, toàn là phụ nữ. Vương của Đông Doanh đã cử sứ giả đến nước Long xin giúp đỡ, nhưng hoàng đế nước Long mặc kệ. Ngô Bình giật mình, bèn sang ngồi bàn của hai người kia, cười hỏi, chào hai vị, vừa rồi nghe hai vị nói Đông Doanh xảy ra chuyện lớn, chẳng hay vương của Đông Doanh là ai? Cả hai thấy anh lịch sự, một trong hai liền đáp, là thế này, ban đầu Đông Doanh thấy xung quanh xuất hiện vô số hòn đảo, bèn lập tức sai người đánh chiếm. Hoàng thất Đông Doanh nhân cơ hội này để lấy lại quyền lực, song lại không dám xưng hoàng, đối ngoại đều tự xưng là vương của Đông Doanh. Ngô Bình hỏi, thực lực của thổ dân trên 100.000 hòn đảo quanh Đông Doanh chắc hẳn rất mạnh. Người kia nói, nghe bảo những hòn đảo ấy chủ yếu thuộc ba thế lực lớn, Thiên Tinh Môn, Doanh Châu, Nước Hoa. Tính ra Đông Doanh cũng từng là một phần của Nước Hoa. Có điều hiện nay Nước Hoa đang hỗn loạn, 8 người con trai của vương đang tranh giành vương vị. Ngô Bình gật đầu. Có vẻ sau khi không gian mở ra, nước Đông Doanh cũng mở rộng rất nhiều. Người kia bảo, Nước Hoa chiếm giữ hàng chục nghìn hòn đảo, chọn bừa một đảo cũng to hơn Đông Doanh. Vậy nên không bao lâu nữa, Đông Doanh sẽ bị Nước Hoa thôn tính thôi. Trong ba thế lực đó, Doanh Châu mạnh nhất. Đây là một thế lực tu chân, có tiếng là sở hữu hàng triệu môn đồ, có mối liên hệ chặt chẽ với tiền giới. Thời Tiền Quốc, Doanh Châu từng là một phần của Tiền Quốc. Thực lực của Thiên Tinh Môn thì ngang ngửa Nước Hoa. Môn phái này mạnh về trận pháp. Ngô Bình hỏi, Nước Long cách nơi này bao xa? Người kia ngẫm nghĩ, chắc là vài trăm nghìn dặm, nhưng nếu độn hành nhanh thì chắc cũng không xa lắm. Ngô Bình cảm ơn họ rồi trở về bàn mình. Liễu Y Y hỏi, bác sĩ Ngô à, ở Đông Doanh có người nào hay có chuyện gì làm anh lo lắng sao? Ngô Bình đáp, anh có bạn ở đó, cũng không biết họ ra sao rồi, mấy ngày nữa anh sẽ đến Đông Doanh một chuyến. Liễu Y Y nói, dạo trước có vài bệnh nhân còn bàn luận về Doanh Châu, bảo Doanh Châu là một hòn đảo rất rộng lớn, diện tích còn lớn hơn cả địa cầu ban đầu. Ngô Bình bỗng hỏi, địa cầu ban đầu là một tinh cầu, bây giờ nó trông như thế nào nhỉ? Liễu Y Y cười bảo, muốn đi xem thật đấy. Muốn xem địa cầu trông như thế nào thì cứ bay lên vùng không trung cao nhất, như thế mới quan sát được. Ngô Bình bảo, được, ăn cơm xong anh sẽ dẫn em đi. Hai người ngồi ăn bên cạnh vội khuê nhủ, này cậu bạn, trên trời nguy hiểm lắm, gió to mà thổi một cái thôi là thần anh của mình bị thổi tan luôn đấy, xương cốt cũng nát vụn luôn, còn có gió lạnh trên cửu thiên nữa chứ, đến thiên tiền còn không trụ được lâu ở đây nữa là. Ngô Bình không hề biết những điều này nên đã cảm ơn người đó. Đồ ăn khá ngon, nhưng tu vi càng cao thì Ngô Bình càng không còn khẩu vị với đồ ăn của thế tục nữa, vì thế hầu như anh chỉ nhìn Liễu Y Y ăn. Ăn xong, Ngô Bình bỏ tiền báo xuống bàn rồi rời đi, xong vẫn không quên nói cảm ơn với chủ quán. Bọn họ vừa đi ra ngoài thì có một bóng đen lao đến với tốc độ nhanh chóng mặt, đó là một người đàn ông trung niên cầm dao găm, sau đó đâm thẳng vào ngực của Ngô Bình. Ngô Bình không hề né đi, để mặc cho con dao đâm vào người mình, nhưng có một tiếng động vang lên, một luồng sức mạnh phản phệ mạnh mẽ đã bắn ngược vào người đàn ông. Ông ta hét lên đau đớn rồi bay ra xa, cả cánh tay đã gãy nát. Cùng lúc đó, có một luồng sức mạnh khủng khiếp tấn công vào cơ thể ông ta, khiến lục phủ ngũ tạng của ông ta dập nát, thập tử nhất sinh. Ngô Bình tiến lên hỏi, sao ông lại muốn giết tôi? Người đàn ông thoi thóp rồi kinh hãi nói, tôi định cướp tiền của cậu, nhưng không ngờ cậu lại mạnh thế, cứu tôi với. Ngô Bình mặc kệ ông ta, sau đó đưa cửu bảo tiền y cho Liễu Y Y mặc, rồi cười nói, đi, chúng ta đi xem thế giới bây giờ ra sao rồi. Anh kéo Liễu Y Y bay vút lên cao, họ càng bay càng cao, loáng cái đã biến mất trên không trung. Họ vừa bay được một đoạn thì trên cao xuất hiện gió lớn, cơn gió có uy lực rất mạnh, tu sĩ dưới cảnh giới Long Môn không thể chịu được. Lên cao tiếp nữa là đến tầng khí giá lạnh, nhiệt độ giảm cực sâu, với tu vi hiện giờ mà Ngô Bình vẫn còn thấy lạnh. May mà Liễu Y Y mặc cửu bảo tiền y và được Ngô Bình che chở nên không cảm thấy gì. Họ bay lên cao tiếp thì thấy có một đám mây nhiều màu sắc. Ngô Bình biết trong các đám mây này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, nếu chạm phải thì chúng sẽ nổ tung ngay, vì đây chính là lôi vân. Họ bay tiếp và vượt qua khu vực của lôi vân, sau đó tiến vào một không gian u tối, xung quanh không có một vì sao nào. Đây cũng chính là nơi lạnh nhất trong vũ trụ. Khi ở đây, con người sẽ thấy cô đơn và nhỏ bé, cùng một cảm giác sợ hãi từ trong sâu thẳm. Dù Ngô Bình đã là tu sĩ có tu vi cực cao, nhưng cũng không cản được cảm giác ấy. Nhìn kia, Liễu Y Y hô lên. Ngô Bình phóng trường vực ra để một chút không khí bao lấy Liễu Y Y, giúp cô ấy có thể hít thở. Vì thế cô ấy mới thích ứng được với không gian này. Ngô Bình nhìn xuống thì thấy có một chùm sáng to như quả bóng bầu dục. Bên trong không chỉ có một mặt trăng và mặt trời, chúng di chuyển theo một quy luật phức tạp và chính xác quay quanh chùm sáng này. Vì thế người ở bên dưới có thể nhìn thấy ban đêm và ban ngày. Ngô Bình ngẩn ra nói, đây chính là thế giới mà chúng ta đang sống ư? Liễu Y Y nói, to thật đấy, nhưng em vẫn không nhìn rõ nó vận chuyển thế nào. Ngô Bình cười nói, làm sao nhìn rõ được, không gian trên này có kết cấu rất phức tạp, có phải không gian ba chiều đơn giản đâu. Hình như thế giới này có 3 tầng, đại lục Côn Luân của chúng ta chắc ở tầng 1. Ngô Bình có đôi mắt xuyên thấu nên mới nhìn rõ. Liễu Y Y nói, còn tầng bên trên thì sao, là thế nào? Ngô Bình nói, tầng bên trên rất thần bí, anh cũng không nhìn rõ, nhưng anh có thể nhìn rõ tầng ở dưới. Môi trường ở đó rất khắc nghiệt, ánh sáng kém, không khí ô nhiễm, nhiều nơi còn rất nóng, nơi thì lại quá lạnh, không có nhiều thực vật hay sinh vật sống được, nói chung là một nơi tồi tàn. Liễu Y Y nói, chẳng lẽ là địa ngục trong truyền thuyết? Ngô Bình cười nói, ai biết được, nhưng anh không có hứng thú với nơi này. Đúng lúc này, Ngô Bình đã nhìn thấy có một con cự long dài cả nghìn mét ở phía xa. Nó kéo theo một cung điện bằng đồng bay trong vũ trụ. Liễu Y Y cũng nhìn thấy, cô ấy hô lên, thứ gì thế anh? Ngô Bình cảm nhận được uy áp khủng khiếp phát ra từ trong cung điện này. Anh kéo Liễu Y Y trốn ra sau, sau đó quay lại mặt đất bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Bay lên thì dễ, nhưng khi về thì hơi phiền hà. Vì không gian ba tầng phức tạp này đang vận chuyển, mình chỉ ở trên cao một lát thì phía dưới đã có rất nhiều đổi thay rồi. May mà Ngô Bình có đôi mắt nhìn xuyên vạn vật nên có thể xác định vị trí. Vì thế, hơn một tiếng sau thì họ đã đáp xuống vị trí ban đầu rồi. Liễu Y Y vừa đáp đất đã hào hứng nói, xuất sắc, được trải nghiệm điều này một lần trong đời là quá đủ rồi. Ngô Bình nói, chúng ta về nhà thôi. Hai người vừa về đến vịnh Bạch Long thì nghe thấy bên trong có tiếng động lớn. Ngô Bình nhanh chóng đi vào quan sát thì thấy có một con thủy xà và một con quái ngư đang đánh nhau giữa sông. Chúng đều là thành tinh nên rất mạnh. Chúng đều đã thành tinh nên rất mạnh, đánh nhau đến sát bờ rồi. Nhiều người đứng xem sợ quá đều phải lùi lại. Ngô Bình nổi giận nói, biến, không tao làm thịt chúng mày bây giờ. Tiếng gào chứa lực tinh thần khủng khiếp của anh dội vào trong thức hải của hai con tinh quái kia. Chúng giật bắn mình rồi chui xuống nước, không dám đánh nhau nữa. Bây giờ, vịnh Bạch Long đã sáp nhập hệ sông lớn hơn. vì thế thường xuyên có sinh vật thủy tộc mạnh mẽ đến đây đấu đá, gần như ngày nào cũng phải vài trận. Nhiều lúc các loài tinh quái còn đánh nhau lên tận bờ, khiến nhiều người thiệt mạng. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi quay về Hưng Long, sau đó gọi con cá vương đến. Nó đã nhận được khá nhiều lợi ích từ anh, nên thực lực hiện giờ đã mạnh hơn nhiều. Con cá vương quay lại vịnh Bạch Long, còn Ngô Bình về luyện một lò ngư long đan, thành phẩm là 3 viên đan dược cấp truyền kỳ. Anh cho cá vương 1 viên, nó phấn khích tới độ nhảy lên cao cả chục mét, sau đó chìm sâu xuống đáy. Ngô Bình mặc kệ nó rồi về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai anh còn phải tham gia đại hội tiền truyền. Tối đó, trong vịnh Bạch Long có sấm chớp đùng đoành, tiếng nước chảy xối xả khiến nhiều người bị mất ngủ. Sáng hôm sau, Ngô Bình đi ra bờ sông rồi nói: "Ra đây." Một con cá khổng lồ dài cả 100 mét ngòi lên mặt nước, người nó dẹt mọc thêm 4 cái móng vuốt, còn đầu thì biến thành đầu rồng. Nhìn thấy sự thay đổi của cá vương, Ngô Bình nói: "Xem ra mày tiến hóa khác với cá chép nhỉ, giờ là nửa cá nửa rồng thôi, nhưng thực lực không thua gì thuồng luồng đâu." Cá vương nói tiếng người: "Cảm ơn chủ nhân." Ngô Bình gật đầu: "Cố mà tu luyện, tiện thể trông chừng khu này, đừng để các loài tinh quái khác gây chuyện." "Vâng," cá vương nói. Sau đó, Ngô Bình đã dẫn Tử Phi cùng đến Thiên Đạo Môn để tham gia đại hội đan truyền. Nơi diễn ra đại hội nằm ở một thung lũng cách Thiên Đạo Môn không xa. Khi Tử Phi dẫn Ngô Bình đến đây thì thấy người đông như biển. Ngô Bình nói: "Xếp hàng thôi." Tử Phi cười nói: "Không cần, đi theo em." Cô ấy dẫn Ngô Bình đi đến trước một thước đo kiểm tra, có vài đệ tử của Thiên Đạo Môn phụ trách việc tuyển chọn ở đây. Nhìn thấy Tử Phi, họ đều đứng dậy hành lễ. "Sư tỷ." Tử Phi gật đầu: "Đây là Trương Tiểu Bình, anh họ của tôi, phiền mấy sư đệ kiểm tra cho anh ấy trước nhé." Mấy người kia cười nói: "Ra là anh họ của sư tỷ, được ạ." "Anh Trương, anh hãy dồn toàn lực rồi đánh vào cái thước này, nó sẽ hiển thị sức mạnh của anh." Người khác nói: "Chỉ cần đạt mức là qua cửa." Ngô Bình gật đầu rồi tung bừa một đấm vào đó. Mặt trước của cái thước lòe lên, ngọn lửa đã vượt qua vạch màu đỏ rồi, nhưng vẫn dâng cao lên tiếp cho tới khi chạm đến đỉnh. Mấy người đó ngẩn ra, đây là lần đầu tiên họ gặp tình huống ai cũng phải trố mắt vì Ngô Bình quá mạnh. "Anh Trương đã qua vòng, mời sang vòng khác." Ngô Bình nhìn thấy tỷ lệ loại ở vòng này rất cao, chỉ có 2 đến 3 người trong tổng số 10 người qua vòng. Cứ thế, Tử Phi lại dẫn Ngô Bình đến vòng thi thứ 2, đó là một quả cầu đá khổng lồ. Bề mặt của quả cầu này được khắc phù văn, người dự thi phải phóng thần niệm vào bên trong. Thần niệm càng mạnh thì ánh sáng mà quả cầu phát ra càng mạnh, màu sắc cũng sẽ khác nhau. Hơn nữa, quả cầu còn có thể kiểm tra được chất lượng của nguyên thần, cao nhất sẽ là màu tím, tiếp đến màu lam, màu xanh lá, màu vàng kim, màu đỏ và màu trắng. Ngô Bình quan sát thì thấy những người đang kiểm tra hầu như chỉ phát ra được ánh sáng trắng, hiếm lắm mới có màu đỏ. Nếu ánh sáng đỏ đạt đến một độ sáng nhất định thì sẽ qua vòng. Ngô Bình xếp hàng chờ kiểm tra. Khi đến lượt thì anh chạm tay lên quả cầu đá rồi truyền thần niệm vào, nhưng anh chỉ truyền 1/50 mà thôi. Ngay sau đó, quả cầu đã tỏa ra ánh sáng màu tím. Ánh sáng bay cao hơn chục mét, khiến mọi người ở xung quanh phải né sang một bên. Các đệ tử phụ trách kiểm tra cũng phải kinh ngạc nói: "Nguyên thần cấp tím, hơn nữa còn chạm đến giới hạn." Trông thấy vẻ choáng ngợp của mấy người đó, Tử Phi đắc ý nói: "Đây là Trương Tiểu Bình, anh họ của tôi, sau này anh ấy cũng sẽ là sư huynh của mấy cậu." Dù mấy người kia có ngốc đến mấy cũng biết Trương Tiểu Bình này chính là một hạt giống thiên kiều, vì thế tất cả đều chào hỏi lễ phép với anh. Ánh sáng màu tím cũng làm kinh động đến người ở 2 vòng kiểm tra khác. Khi họ nhìn thấy Ngô Bình đi tới thì đều có vẻ mong chờ. Vòng thứ 3 có một cái ghế, người dự thi sẽ ngồi lên đó, sau đó chiếc ghế sẽ tiến hành quét kiểm tra cơ thể của họ. Kết quả kiểm tra thấp nhất là phàm thể, tiếp đến linh thể, bảo thể, vương thể, thánh thể và tiên thể trí tôn. Trong đó, linh thể và bảo thể được chia tiếp thành 3 cấp nhỏ là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Vương thể và thánh thể thì cực hiếm, trong Thiên Đạo Môn cũng không có ai, còn tiên thể trí tôn thì chưa từng xuất hiện bao giờ. Ngô Bình không muốn làm người khác kinh hãi nên đã thi thiên huyết của mình lại. Chỉ cho huyết dịch bình thường ra thôi. Ngoài ra, anh còn điều chỉnh cơ thể khiến mình không quá xuất sắc. Các đệ tử phụ trách việc kiểm tra cũng rất khách sáo với anh. Anh Trương, mời anh. Ngô Bình ngồi xuống ghế, sau đó cảm thấy có rất nhiều nguồn năng lượng tiến vào trong cơ thể mình. Khoảng 30 phút sau, các nguồn năng lượng ấy đã biến mất. Sau đó, đã có vài số liệu xuất hiện trên chiếc bảng màu vàng cạnh ghế. Những người khác vội nhìn ngay rồi hô lên. Một người nói, là thánh thể. Tử Phi cười nói, còn một vòng cuối nữa, chúng ta đi thôi. Vòng cuối này là kiểm tra lực chiến đấu. Vì dù tư chất có tốt đến mấy mà lực chiến đấu kém thì cũng vất. Ba vòng thi trước đã loại 99% người dự thi đi rồi, giờ chỉ còn 1 đến 2 người trong số 100 người có thể tiến vào vòng này thôi, và Ngô Bình là một trong số đó. Kiểm tra lực chiến đấu chính là vòng thi đấu với con rối võ đạo mà Ngô Bình đã quá quen thuộc. Con rối võ đạo ở đây thấp nhất là cấp 5, cao nhất là cấp 50. Chỉ khi đánh thắng được con rối cấp 5 thì mới qua vòng. Nhưng do điểm kiểm tra chỉ có giá trị tham khảo nên người dự thi phải đánh lên tiếp tới khi bị con rối hạ gục mới thôi. Tử Phi cười nói, anh họ, trong lịch sử của Thiên Đạo Môn thì có người đánh bại con rối cấp 50 rồi, anh định bắt đầu từ cấp mấy? Ngô Bình nói, 40 đi. Tử Phi gật đầu, được. Một con rối được thả ra, xung quanh nó có rất nhiều phù quang, khí tức tỏa ra cũng mạnh. Nó có 4 tay 4 chân, trong đó có 2 tay cầm vũ khí. Ngô Bình không nói nhiều mà lao lên chiến luôn. Anh không dùng vũ khí mà chỉ đánh tay bò. Anh cảm thấy con rối này ngang cơ với con rối cấp 50 trong tháp tiền võ. Sau khi giao đấu vài chục chiều, anh đã đấm vỡ đầu nó. Ngô Bình đã đánh bại con rối võ đạo cấp 128, nên đương nhiên con này không phải đối thủ. Vì thế anh tiếp tục hạ gục con cấp 41, 42. Đến con rối cấp 45 thì anh mới giả vờ thua. Tuy thế thì Ngô Bình cũng là người mạnh thứ hai trong lịch sử của Thiên Đạo Môn. Qua vòng, các đệ tử phụ trách kiểm tra hô lên. Tử Phi nói, chúc mừng, anh đã thông qua tuyển chọn, đi theo em vào trong đăng ký thôi. Cô ấy đã quá quen thuộc với nơi này nên nhanh chóng dẫn Ngô Bình đến một biệt viện rất rộng. Nơi này do các trưởng lão của Thiên Đạo Môn quản lý. Tử Phi lấy 4 tờ giấy chứng nhận qua vòng ra, bên trên có ghi kết quả kiểm tra của Ngô Bình. Một người đàn ông trung niên để dầu trong phòng cầm lấy tờ giấy rồi đọc, sau đó ngạc nhiên nói, sức mạnh vượt mức, nguyên thần cấp tím, thánh thể, đánh bại con rối cấp 44, đây chính là hạt giống thiên kiêu rồi. Tử Phi nói, Lưu trưởng lão, đây là anh họ của tôi. Lưu trưởng lão cười lớn rồi nói với Ngô Bình, cậu tên gì, là người của môn phái nào? Ngô Bình nói, tôi là Trương Tiểu Bình, đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông. Lưu trưởng lão gật gù nói, tốt lắm, Trương Tiểu Bình, cậu là thành viên mới cấp hạt giống thiên kiêu, vì thế tôi sẽ tách cậu và các hạt giống thiên kiêu khác ra rồi chia vào từng nhóm để tránh các cậu xô xát. Ngô Bình nói, Lưu trưởng lão, khi nào thì vòng loại bắt đầu ạ? Lưu trưởng lão nói, 3 ngày đầu là tuyển chọn, khi nào xong thì mới bắt đầu vòng loại. Tử Phi nói, anh họ, nhân lúc rảnh để em dẫn anh đi tham quan Thiên Đạo Môn nhé. Ngô Bình nói, thôi, anh phải về nhà một chuyến đã, 3 ngày nữa anh sẽ quay lại. Tử Phi gật đầu, cũng được, em chờ anh. Chào Tử Phi xong, Ngô Bình quay về Hưng Long. Về đến nhà rồi, anh lấy ngọc bài động thiên ra rồi đi vào động thiên của Dược Tổ. Mục Vũ nhanh chóng ra đón tiếp. Chủ nhân, Ngô Bình nói. Mục Vũ, lần trước cậu bảo sư phụ để lại ít đan dược, chúng đâu? Mục Vũ nói, chủ nhân đi theo tôi. Anh đi theo Mục Vũ đến một cung điện được xây bằng ngọc thạch. Cậu ta mở cửa cung điện ra thì Ngô Bình nhìn thấy một hành lang rất dài. Hai bên đường có rất nhiều cánh cửa, phía sau mỗi cánh cửa đều là một gian phòng. Mục Vũ nói, đây là đan dược luyện chế ở các giai đoạn khác nhau. Viên này là chủ nhân luyện chế lúc ở cảnh giới nhân vương, còn đây thì khi là địa tiên sơ kỳ, còn viên này thì là lúc ở cảnh giới động thiên. Cậu ta nói rõ từng cái một. Ngô Bình sáng mắt lên nói, dẫn tôi đến mấy phòng cuối xem nào. Mục Vũ nói, nhưng chủ nhân cũ dặn là chủ nhân phải luyện chế được đan dược ở căn phòng phía trước thì mới được lấy đan dược ở phòng phía sau. Ngô Bình nói, thì cũng phải cho tôi xem một chút chứ. Mục Vũ nói, vâng. Vì thế Ngô Bình đã đến xem đan dược mà dược tổ luyện chế khi ở cảnh giới linh biến. Mục Vũ mở cửa ra, Ngô Bình nhìn thấy có 4 ô vuông trên một cột ngọc ở bên trong. Mỗi một ô vuông có một cái bình ngọc. Những chiếc bình này rất đặc biệt, nó có thể giữ cho đan dược ở bên trong không bị mất dược tính. Ngô Bình mở bình đan dược đầu tiên ra thì thấy có một viên đan dược màu xanh. Anh quan sát rồi nói, đây là đan dược luyện hình. Hay đấy, chắc tôi cũng luyện chế được. Anh bảo Mục Vũ đi lấy lò luyện đan. Cậu ta nhanh chóng đi ngay rồi khiêng một cái lò đến. Cái lò này trông cũ lắm rồi nhưng rất oai phong. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, lò luyện này rất đặc biệt, tốt hơn 3 viên của đại điện nhiều. Sư phụ tôi từng uống nó rồi ạ? Mục Vũ gật đầu. Đây là lò luyện đan mà chủ nhân cũ dùng ở cảnh giới địa tiên. Nó là tứ hoang thần lò, thuộc cấp tam phẩm. Ngô Bình cười nói, được, tôi sẽ dùng nó để luyện đan. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 232 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.